sổ tay công lực vạn người mê, chương 20, công lực vị hôn phu băng lãnh, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiểu hi hi beta, min hiết tiết hàm thật sự dở khóc dở cười. Thì ra là vì chuyện này mới buồn như vậy à, trong mắt tiết hàm mang theo tia sùng nịnh không dễ phát hiện, dịu dàng xoa đầu Mộng Nhã, nói. Anh biết Đường Mộng Kỳ rất xấu, cô ta luôn giả vờ nhu nhược khi dễ em hãm hại em. Cho nên, mới muốn em cách xa cô ta một chút. Anh còn có nhiều chuyện bận rộn, không thể thời thời khắc khắc che chở em đâu. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mộng Nhã kích động đánh gãy, trong mắt cô còn rưng rưng nước mắt, tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở hỗn loạn. Anh biết, đương nhiên là anh biết hết, anh biết mà lúc trước anh còn đối xử tệ với em như vậy, còn hù dọa em nói muốn giải trừ hôn ước với em. Tiết Hàm, làm sao bây giờ, làm sao để dỗ một đứa bé gái đang khóc thút thít đây? Lần đầu tiên Tiết Đại Tổng Tài cảm thấy bản thân muốn mua một quyển sách để đọc tốt nhất chính là loại sách 100 loại phương pháp ở chung với bạn gái này, hắn muốn nắm bắt được hết mấy thứ đó, nếu lỡ như không cẩn thận nói sai lời, đứa bé gái bên cạnh nước mắt liền sẽ giống y như kim đậu đậu toàn bộ trào ra hết. Mộng Nhã tiếp tục thút tha thút thít nức nở, Tiết Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm cô vào lòng mình tùy ý để nữ nhân trong lòng đem toàn bộ nước mắt nước mũi lau hết lên người mình. Tiết Hàm đột nhiên cảm thấy như vậy hình như cũng không phải không thể chịu đựng. Dường như khi gặp được Mộng Nhã, thói ở sạch của mình liền biến mất không thấy. Mộng Nhã khóc trong chốc lát, giọng khàn khàn nói. Lúc trước anh chán ghét em phải không? Tiết Hàm, loại chuyện này có thể trả lời đúng sự thật sao? Tuyệt đối không được, vì thế Tiết Đại Tổng Tài vững vàng bình tĩnh nói. Hoàn toàn không có, bản lĩnh trợn mắt nói dối này thật đúng là có 102. Có thể so với ảnh đế. Mộng Nhã bán tín bán nghi. Thật sự, Tiết Hàm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đương nhiên, anh thích em còn không kịp, vừa dứt lời, hệ thống thân thiết nhắc nhở, giá trị tình yêu 35, xin ký chủ không ngừng cố gắng nha. Mộng Nhã vô lực phun tào, diễn lâu như vậy mới tăng lên 5 điểm giá trị tình yêu. Tiết Đại Tổng Tài thật sự khó có thể công lược, thực sự rất thú vị, loại chuyện này hoàn toàn sẽ không ngừng kích phát ý chí chiến đấu vạn người mê được không? Mộng Nhã gắt gao ôm lấy cái eo thon chắc của Tiết Hàm, nói. Vậy về sau anh vĩnh viễn không được chán ghét em, Tiết Hàm nào dám nói không, rất nhanh đã đồng ý, Mộng Nhã lại nói. Anh muốn em tránh xa Đường Mộng Kỳ ra một chút là cảm thấy sợ cô ta thương tổn em. Tiết Hàm ừ, một tiếng, Mộng Nhã rầu môi, sao anh lại không bảo vệ em hả? Tiết Hàm nghiêm túc nhìn Đường Mộng Nhã, nói. Mộng Nhã, nếu về sau em muốn gả cho anh, làm phu nhân của anh, nếu vậy thì em phải trưởng thành lên, yêu cầu của Tiết là một vị phu nhân có thể kinh sợ giới thượng lưu chứ không phải là một cô nhóc mít ướt hễ có chuyện gì lại khóc thút thít trong lòng anh. Mộng Nhã mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiết Hàm, ánh mắt dường như không có tiêu cự. Tiết Hàm hoàn toàn không có phản ứng với mỹ nhân yếu thế, giống như là người có ý chí sắt đá. Trong lòng Mộng Nhã gợi lên nụ cười tà mị, thì ra anh thích phụ nữ cường thế à, sao không nói sớm, tên biến thái. Ánh mắt Mộng Nhã dần dần trở nên kiên định, cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em sẽ nỗ lực, em sẽ trở thành người phụ nữ có thể sóng vai đứng thẳng bên cạnh anh. Trong lòng Tiết Hàm ấm áp, trên môi cũng xuất hiện tươi cười, nói. Ừm, cô ngốc nhỏ. Mộng Nhã buông cánh tay đang ôm Tiết Hàm ra, nhìn đến tiến độ chỉ có mình cô có thể nhìn thấy trong hư không. Giá trị tình yêu 38, khóc lâu như vậy tiến độ cũng không tăng thêm miếng nào, lúc cô nói xong câu đó cư nhiên nhích nhích tăng thêm 3 điểm. Cho nên mới nói, lúc trước cô đã phán đoán sai lầm. Tiết Hàm không thích phụ nữ nhu nhược mà thích phụ nữ bên ngoài sắc đá vô tình nhưng bên trong yếu đuối. Nếu cô trực tiếp xử lý Đường Mộng Kỳ, nói không chừng Tiết Hàm liền khăng khăng một mực yêu cô. 17, 6, 2018, cách chương.